Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 45, lẫn nhau. Holeka hơi gật đầu, xem như bắt chuyện qua, 10 phần lãnh đạm, đối ở trước mắt, xúi dục người. Holeka chưa từng có bất kỳ hảo cảm, ở Holeka trong mắt, đối phương chính là kia loại điển hình, đêm yên tĩnh, thành viên. Không chỉ có tổn nhân lợi kỷ. Còn ăn người không nôn xương đầu, nếu như có thể mà nói, gặp mặt về sau, trực tiếp xử lý đối phương chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hiện tại không được, hắn cùng đối phương có hợp tác, nghĩ muốn ở quay ớt nai hội bên trong đứng vững gót chân. Thực lực tự nhiên là vị thứ nhất, trừ cái đó ra, còn muốn có linh thông tin tức mới được, mà phân biệt làm Corippo, gơ xác thuộc hạ trực thuộc. Will các cùng hắn đều có thường nhân không biết tin tức. Vì rồi lẫn nhau thuận tiện. Đôi bên cùng có lợi, hợp tác liền không thể tránh né rồi. Đương nhiên rồi. Hắn càng hy vọng là thông qua đối phương tìm tới càng nhiều người săn ma. Dù sao, nghị viên Corippo một mực phụ trách chính là quay ớt nai hội, hình phạt. Nghị viên không hy vọng nhìn thấy ngươi lớn ra gió đầu. Cho nên, chuẩn bị để cho ta đi lợi dụng còn sót lại, người săn ma, phá hư. Đã sớm thói quen, kẻ bất tử cao. Ngạo Will các vừa đi. Một bên thấp giọng nỉ non. Âm thanh rất thấp, nhưng bảo đảm Holeka có thể nghe được. Holeka đáy lòng run lên, nhưng lại bất động thanh sắc. Nghị viên chính đang liên hiệp những người khác. Chuẩn bị vạch tội Corippo. Người sẽ bị xem như trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn thấp giọng nói. Rằng, tiếp theo, hai người gặp thoáng qua, riêng phần mình ở bóng tối bên trong hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Rất ngắn gặp mặt, nhưng bất luận là đối Holeka, vẫn là Will các tới nói như vậy đủ rồi. Will các biết rồi chính mình tiếp xuống rất có thể sẽ gặp được phiền phức. Mà Holeka thì là đạt được rồi còn sót lại, người săn ma tin tức. Có rồi đầy đủ thu hoạch hai người. Đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nhất là Will Các, nghĩ muốn càng tiến một bước, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên ứng đối ra sao, lại nên như thế nào thu hoạch được tương ứng cơ hội. Mang theo dạng này suy nghĩ, Will Các đi vào bí ẩn cứ điểm. Nơi này là tự kỷ vòng tập hợp thị phụ cận. Không có ban ngày huyên náo, ban đêm chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Từng đội dơ cao lên bó đuốc tuần tra quân đang đi tới đi lui. Ở chỗ cao, càng là có thần xạ thủ dò xét. Trốn ở bóng tối bên trong Will các quét mắt một chút tập hợp thị phương hướng. Nhưng không có tiếp tục tiến lên, mà là chui vào bên cạnh gian phòng bên trong. Ở chỗ này đã sớm chuẩn bị quay ớt nai hội thành viên. Rời đi mở ra dưới mặt đất mật đạo. Từ nơi này, đem nối thẳng quay ớt nai hội. Thuộc về Corippo nghị viên ngục giam. Đi vào mật đạo. Will các hơi nhẹ nhàng thở ra. Trước đó mấy cái thần xạ thủ. Đối Will các áp lực thật sự là quá lớn. Trên thực tế, mỗi lần tới ngục giam, Will các đều là lo lắng đề phòng. Hắn không rõ Corippo nghị viên tại sao phải đem ngục giam để ở chỗ này. Tuy nhiên mấy cái kia thần xạ thủ đủ để đối tất cả mọi người hình thành uy hiếp. Nhưng là cũng sẽ bại lộ ra bọn hắn. Đến mức thu mua mấy cái kia thần xạ thủ. Biết rõ vương thất hộ vệ đội trung thành Will các nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Liền như là kia trong tù người săn ma đồng dạng. Bọn họ đều là cứng rắn xương đầu. Ba cái kia người săn ma thế nào? Will các hướng về chờ đợi ở mật đạo bên trong thành viên hỏi. Giống như trước đây. Một cái điên điên khùng khùng. Một cái si ngốc ngây ngốc. Một cái hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn sớm đã là phế nhân. Đối phương trả lời lấy. Ngữ khí rất là khinh thường, mỉa mai, phế nhân, lại phế phẩm đồ vật, đều có thể lợi dụng, huống chi là người, Will các cười nói, mà ở sau đó đường xá bên trong, Will các đều là vẻ mặt ôn hòa cùng nơi này trông coi trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nội dung, không giới hạn, nhưng nói tóm lại, chính là vì thu thập tin tức, làm như thế, rất thấp hiệu, nhưng Will các không có cách nào. Cũng không phải là mỗi một người đều như là kẻ bất tử, đồng dạng. có thể trở thành hắn người hợp tác. Giống chút ít này không đủ nói tiểu nhân vật. Một khi trở thành hắn người hợp tác, sẽ chỉ vì hắn mang đến tai họa ngập đầu. Hắn có nắm chắc, đối phương quay người liền sẽ bán hắn đi. Đến mức thu phục, quên đi thôi. Ở chỗ này, ở cái này, ngục giam, bên trong, ai cũng biết rõ, lão đại là ai, là Corippo nghị viên, mà không phải hắn Wilcox. Bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ là hiện tại, Wilcox âm thầm nói rằng, rất nhanh, trước mắt Phương xuất hiện một đạo sắt cửa lúc, hai người nói chuyện với nhau ngừng lại, vị kia ngục tốt cầm ra chìa khóa mở ra lớn cửa. Lập tức, một đầu âm âm u, không ánh sáng, tràn đầy hơi ẩm hành lang hiển lộ ra. Một bên là vách tường, bên trên treo rất nhiều hình cụ, một bên thì là phòng tù. Phòng tù tổng cộng có 11 ở giữa, đã từng quan đầy quay ớt nai hội địch nhân, cũng không đều là người săn ma, mà ở thời điểm này, thì là đã chỉ còn lại có người săn ma. Gian thứ nhất phòng tù bên trong, ở một đống bẩn thỉu cỏ dại bên trên, nằm một cái phẳng phất xác ướp đồng dạng người, hô hấp đều cực kỳ yếu ớt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Wilcox đi ngang qua nơi này thời điểm, không nhịn được dậm chân dừng lại. Đối phương là ai? Hắn không biết rõ, chỉ biết nói đây là một cái 10 phần quỷ dị gia hỏa. Từ khi bị bắt làm tù binh về sau, liền lâm vào dạng này ngủ say. Vài chục năm nay không ăn không uống, một mực tiêu hao tự thân. Từ một cái nở nang nữ tính bộ dáng, biến thành hiện tại xác ướp. Mà lại, đối phương rất rõ ràng, nhanh gánh không được rồi, đoán chừng lại có mấy tuần liền phải chết mất rồi. Cũng chính là bởi vì dạng này, một mực canh giữ ở đối phương bên người ám vệ mới rời khỏi nơi này. Người chết là không đáng để ý, không phải sao? Cũng không cách nào chơi thành nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, Wilcox tiếp tục hướng phía trước. Khi đi tới thứ 5 ở giữa phòng tù thời điểm, bên trong liền truyền đến ngốc hề hề tiếng cười. Đây là một cái so trước đó cái kia gần sắp chết đi xác ướp còn muốn cho người yên tâm ra hòa. Ở mấy cái nghị viên thí nghiệm bên trong, sớm đã không có nguyên bản ký ức, thần trí càng là mơ hồ không rõ. Tựa như 2-3 tuổi hài đồng, chỉ có biết ăn thôi đã no đầy đủ ngủ, tỉnh ngủ ăn, không cho ăn đến liền náo. Nếu không phải lo lắng mấy cái kia nghị viên sẽ nhớ tới có như thế một cái thí nghiệm vật liệu, không tiện bàn giao lời nói, những ngục tốt sớm đã đem hắn xử lý xong. Wilcox đứng ở trước cửa sát, xuyên thấu qua thăm viếng miệng, nhìn lấy bên trong tù phạm. Ăn, ăn, ta muốn tốt, tốt ăn. Nhiễm lấy một thân cất đái tù phạm khi nhìn đến Wilcox về sau, lập tức bò lên đến liền muốn vọt qua tới. Một cỗ hôi thối tùy theo mà đến. Wilcox lúc này lui lại một bước, đem thăm viếng miệng đóng lại. Rất rõ ràng, cái này cũng không thích hợp. Wilcox tiếp tục hướng phía trước. Ở sau cùng một gian phòng tù, hắn thấy được cái người điên kia. Đồng dạng là bởi vì các nghị viên thí nghiệm. Bất quá, cùng trước đó so sánh, cái này thì là tràn đầy tính công kích. Ở Wilcox vừa mở ra thăm viếng miệng thời điểm, cứ như vậy đánh tới. Giết ngươi, giết ngươi. Râu tóc đều dựng đối phương, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt sát khí càng là giống như thực chất. Nhưng ngay lúc đó, a, đừng tới đây, không được qua đây. Thê thảm tiếng gào thét vang lên. Ngục tốt thu hồi đặt ở trên cửa sắt bàn tay. Trên ngón tay của hắn, một cái nhẫn sắt lóe ra tầng tầng điện tia lửa. Không tệ, điện giật giới chỉ. Wilcox tán dương nói. Mỗi lần đều như vậy. Hắn là nhất không khiến người ta bớt lo cái kia. Không điện mấy lần trước, căn bản không cách nào đưa cơm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, 2 ngày mới đưa một lần. Ngục tốt hướng về phía Wilcox lộ ra rồi một cái khiêm tốn nụ cười. Sau đó, ở Wilcox ra hiệu dưới, mở ra sắt cửa. Vừa mở ra sắt cửa, cái kia điên rồi người săn ma liền muốn xông lên. Nhưng là, làm điện giật giới chỉ bắt đầu nở rộ điện tia lửa thời điểm, đối phương lập tức kêu rên co lại đến rồi phòng tù trong góc. Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng đã từng người săn ma, trôi qua cùng chó đồng dạng. Thật là để cho người ta tiếc nuối đây này. Không, không đúng, là chó cũng không bằng. Chó nếu như sủa loạn lời nói, sẽ chỉ bị đạp một cước, mà ngươi, thì là sẽ bị điện a. Will các cảm thán, trong góc, nổi điên người săn ma vốn không có để ý Will các lời nói. Đối mặt với điện tia lửa, hắn co do thân thể, ôm đầu, chỉ còn lại có tốc tốc phát run. Đối với cái này, Will các hài lòng cực kỳ, vừa mới thăm dò bên trong, hắn đã xác nhận đối phương không phải ngụy trang, mà là thật tư duy hỗn loạn. Tuy nhiên các nghị viên khẳng định sẽ làm ra trinh sát. Nhưng là Will các chỉ tin tưởng chính mình, không tự mình nghiệm chứng một lần. Hắn là căn bản không yên lòng, làm cho đối phương áp dụng tiếp xuống kế hoạch. Lắc một cái tay áo, một cái ống nghiệm xuất hiện ở rồi Will các trong tay. Hắn nhẹ nhàng mở ra rồi cao su mộc tắc, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Phòng tù bên trong, khó ngửi vị đạo bị quét sạch. Toàn thân phát run điên người săn ma, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lúc này, bịt lại miệng mũi ngục tốt thật nhanh thối lui ra khỏi phòng tù. Sau đó, trực tiếp chạy tới ngoài cửa sắt lớn. Lúc này mới một bên há mồm thở dốc, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Đối với xúi dục người danh hào, hắn nhưng là biết đến. Bởi vậy, hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành đối phương con rối. Vậy đơn giản là sống không bằng chết. Mà cái kia điên rồi người săn ma, có vị kia đại nhân mệnh lệnh, tự nhiên là Zoria. Lại nói, không phải phế phẩm lợi dụng sao? Nghĩ đến nơi này, vị này ngục tốt lần nữa lộ ra rồi nụ cười chế nhạo. Bất quá, làm mũi của hắn kho xuất hiện nhàn nhạt mùi thơm lúc, vị này ngục tốt lập tức sắc mặt đại biến, bắt đầu lần nữa lui hướng về phía chỗ xa hơn. Will các lẳng lặng nghe tiếng bước chân, làm xác nhận đối phương thối lui đầy đủ khoảng cách xa. Rốt cuộc nghe không tới đây thanh âm đàm thoại lúc, hắn mới lộ ra một cái mỉm cười. Hắn tự nhiên là nghe theo nghị viên, phải hoàn thành vị kia phân phó. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không ngại, hoàn thành một số chính mình nghĩ việc cần phải làm. Nghĩ đến nơi này, Will các mở miệng, người săn ma, người biết không? Ta vốn cho là trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài, còn lại phía dưới người săn ma chính là kéo dài hơi tàn, không thành tài được rồi. Hoặc là có thể nói, đã diệt vong. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta không có nghĩ tới là, các ngươi còn có hậu thủ. Will các âm thanh trở nên hùng hậu. Hai tay của hắn 10 ngón vươn ra, hai tay vô cùng có tiết tấu ở điên người săn ma trước mặt lắc lư. Ngay từ đầu điên người săn ma thờ ơ, nhưng mười mấy giây sau, đối phương ở dược vật kích thích dưới, trở nên chất phác hai mắt, liền không tự chủ được đi theo Will các bàn tay mà động. Thấy cảnh này, Will các trong mắt hiện lên đắc ý, đừng bảo là một cái thần trí không rõ người điên. Cho dù là ý chí kiên định cứng rắn hảo hán, ở hắn ngôn ngữ, thủ thế dưới, cũng là không có năng lực chống cự. Huống chi, để cho an toàn, hắn còn dụng vật phối hợp, rắn phái, ẩn nấp tại bóng tối bên trong rắn phái. Không giống với các ngươi sói phái trực tiếp, bọn hắn càng thói quen trốn ở tường góc, lùm cây bên trong, bọn hắn hờ hững không nhìn lấy cái chết của các ngươi mất. Bởi vì, chấm ngoặc kép, chỉ có ngươi nhóm chết, bọn hắn mới có tư cách xuất hiện, nói lỗ thủng cực lớn hoang ngôn. Will các thủ thế trở nên nhanh chóng bắt đầu. Hắn không lo lắng chút nào chính mình hoang ngôn bị vạch trần. Không phải miệt thị một người điên trí lực. Chỉ là, hắn tin tưởng rắn phái bí ẩn là sói phái trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài. Những người còn lại là không biết. Thậm chí, khả năng chỉ có một người biết rõ rắn phái. Mà cái kia người, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Linh hồn đều bị phân giải trở thành rồi tốt nhất chất dinh dưỡng. Không đơn thuần là một cái kia, còn lại mấy cái kia tiếng tăm lừng lẫy đều không ngoại lệ. Cho nên, Will các ngôn ngữ càng ngày càng quá phận. Phẫn nộ sao? Căm hận sao? Ngươi sống được không bằng một con chó. Bọn hắn lại an hưởng thái bình. Mà bây giờ, có một cái cơ hội xuất hiện ở rồi trước mặt của ngươi. Giết hắn, giết cái kia sắp bước vào Ai Tăng Tanh Bảo, rắn phái. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể bình tĩnh, ngươi mới có thể thu hoạch được giải thoát, ngươi mới lại, chấm ngoặc kép, tìm về chân chính chính mình. Will các tốc độ nói càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu còn có thể nghe rõ ràng lời nói bên trong ý tứ. Nhưng đã đến về sau, lời nói kia âm thanh nối thành một mảnh thời điểm, cũng chỉ còn lại có ong ong tiếng vang. Hai tay của hắn vung vẩy càng là mang tới một mảnh huyễn ảnh. Sắc mặt thì là thắng ửng hồng. Cuối cùng phốc, một ngụm máu tươi, cứ như vậy phun tại rồi điên săn ma trên thân thể người. Nhìn lấy máu tươi hóa sương mù, bị điên người săn ma hấp thu. Will các lần nữa cười bắt đầu. Hết thảy thuận lợi. Hiện tại đối phương lòng tràn đầy phẫn nộ, nhất định sẽ đi giết chết cái kia rắn phái người săn ma. Sau đó, đối phương liền sẽ trở thành hắn khôi lỗi, đúng nghĩa con rối, đến mức tìm về chân chính chính mình. Hắn, gạt người, đi theo ta, Will các nói như vậy nói. Điên người săn ma chậm rãi đứng lên, đi theo Will các sau lưng, hướng về ngục giam đi ra ngoài. Xoay đầu nhìn thoáng qua 10 phần nghe lời, thuận theo điên người săn ma, Will các bắt đầu kế hoạch, nên như thế nào võ trang đối phương, làm cho đối phương ở thời gian ngắn bên trong khôi phục lại đỉnh phong sức chiến đấu. Không phải vậy, cái bộ dáng này, chỉ là đi chịu chết. Đối với khôi lỗi của mình, Will các luôn luôn là chân quý, ở ngục tốt cười lấy lòng dưới, Will các mang theo điên người săn ma rời đi. Ngục giam lớn cửa trùng điệp đóng lại, gian thứ nhất phòng tù bên trong xác ướp người săn ma, chậm rãi hô hấp lấy, phảng phất cái gì biến hóa đều không có, mà ở thứ năm ở giữa phòng tù bên trong, cái kia dính đầy cất đáy ngốc người săn ma trong mắt, lại lóe lên một tia thanh minh, nhưng lập tức, liền bị ngây ngô thay thế rồi, rắn phái, chấm ngoặc kép. Nỉ non âm thanh ở cổng thành hành lang bên trong vang lên. Điên người săn ma tìm được mục tiêu của mình. Một thanh sắc bén nhưng lại dính đầy độc dược dao găm xuất hiện ở rồi tay của hắn bên trong. Thay đổi rồi sớm đã là vải tù phục. Hất lên đấu bồng đen hắn như là một đạo cái bóng. Vô thanh vô tức đi tới bên cạnh xe ngựa. Ngay tại hắn chuẩn bị kéo ra xe cửa lúc. Xe cửa lại trước một bước mở ra. Một vòng nhàn nhạt ngạc nhiên âm thanh vang lên theo. Ngươi rốt cuộc đã đến sao? Sói phái huynh đệ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.